ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thần cổ bí lâu đài cổ 03, thần mẹ nó truyền thụ kinh nghiệm, hắn trong mắt đáng khinh đều mau ngưng tụ thành thực chất hảo sao. Cảm giác lập tức liền phải ào ào chảy xuôi ra tới. Đánh cái gì tâm tư ai đều biết này đã đáng khinh dầu mỡ đến làm người tưởng phun nông nỗi. Sở Tu cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó chủ động cùng hắn kéo ra khoảng cách, ở tình thế không rõ dưới tình huống, vẫn là không cần chủ động chém người chơi khác tương đối hảo, Sở Tu thoái nhượng ngược lại làm người. Nọ được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi có chịu không a? Ta trên người còn mang theo hai cái đạo cụ đâu. Ngươi đêm nay chịu tới lời nói, ta chẳng những có thể truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi, còn có thể phân một cái đạo cụ cho ngươi. Ngươi hẳn là biết đạo cụ ở phó bản có bao nhiêu quan trọng đi. Người bình thường chính là không có dư thừa tích phân, dùng để đổi tốt đạo cụ, hắn cười hắc hắc, tựa hồ đã nhìn đến Sở Tu nhào vào trong ngực bộ dáng. Mặt liền chậm rãi dán lại đây, Sở Tu không nhúc nhích đao. Chỉ là cầm lấy trên bàn nĩa, để ở hắn trên mặt, khoảng cách hắn mí mắt đại khái chỉ có mấy centimet khoảng cách. Lăn, nam nhân biểu tình lập tức cứng đờ lên, phòng trừng không có nghĩ đến Sở Tu như vậy không cho hắn mặt mũi. Đi lên khiến cho hắn lăn, vẻ mặt của hắn bởi vì quá mức cứng đờ, thậm chí có vẻ có chút dữ tợn, xem Sở Tu ánh mắt đều tràn ngập âm ngoan, Sở Tu mặt vô biểu tình. Ngươi còn làm ta nói lần thứ hai sao? Lan, đáng khinh nam chậm rãi đem đầu lại rụt trở về. Ánh mắt càng ngày càng oán độc. Phòng trưng là ở ghi hận Sở Tu. Sở Tu tự nhiên không để bụng. Kém cỏi nhất kết quả chính là gia hỏa này dám cấp Sở Tu hạ ngáng chân. Sở Tu không ngại đưa hắn đoạn đường. Sở Tu cũng không phải là cái loại này tính tình tốt. Nàng nên động thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, hắn có thể ở ngay lúc này nhặt về. Một cái mệnh, bất quá là bởi vì Sở Tu còn không có sở thấu cái này phó bản quy củ, đáng khinh nam làm cái cho ta. Chờ, khẩu hình, lại chậm rãi đem chính mình dịch trở về phía trước vị trí thượng. Nhưng lại thường thường dùng âm lạnh ánh mắt đánh giá một chút Sở Tu an tĩnh đợi một hồi. Phía dưới còn ở cãi cọ ầm ĩ đâu. Quản gia rốt cuộc từ thang lầu trên dưới tới. Vẻ mặt của hắn thập phần ngưng trọng. Giống như còn mang theo một chút hoảng sợ bộ dáng. Chết người, toàn bộ phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới. Trước hết người nói chuyện cư nhiên là cái kia mập mạp. Hắn thở hổn hển hoạt động thân thể của mình. Mặt hướng tới quản gia. Có thể nói hay không nói hơi chút rõ ràng một chút. Là ai đã chết, quản gia sắc mặt thoạt nhìn còn có điểm trắng bệch phát thanh. Hắn chậm rãi nói, nhà ta chủ nhân, ở phòng ngủ bị, lúc này phòng khách người đương nhiên liền ngồi không được, sôi nổi kêu muốn đi lên coi một chút, phó bản đã bắt đầu rồi. Bọn họ tự nhiên liền không thể buông tha bất luận cái gì một cái manh mối, Sở Tu cũng đi theo lên rồi. Hơn nữa quản gia tổng cộng 11 cá nhân. Một tổ ong mà tới rồi lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ cửa. Vừa đến cửa đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi. Môn còn mở ra, hiển nhiên là phía trước quản gia mở ra, Sở Tu không phải chạy trốn nhanh nhất cái kia. Nhưng cũng không phải chậm nhất, đứng ở trong đám người, cũng có thể đủ đem toàn bộ phòng ngủ tình huống toàn bộ thu được đáy mắt toàn bộ phòng ngủ tất cả. Đều là huyết, lâu đài cổ chủ nhân nằm ở trên giường, thân đầu chia lìa, trắng tinh chăn hoàn toàn bị tẩm ướt, phòng ngủ máu thật sự là quá nhiều, căn bản là không giống như là một người có thể chảy ra. Nhìn kỹ, chăn phía dưới còn có một ít phồng lên, có người đánh bạo tiến lên, đem chăn xốc lên, sau đó sợ tới mức cộp cộp cộp lại lui trở về. Bởi vì trong chăn mặt còn có tam cổ thi thể. Một khối thi thể là nữ nhân, trong lòng ngực còn ôm hai đứa nhỏ, hai tử tuổi đều không lớn bộ dáng, một cái thoạt nhìn 6-7 tuổi bộ dáng, một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi bộ dáng, nữ chủ nhân ngực có một cái huyết động. hai cái tiểu hài tử bị một cây đao mặc ở cùng nhau, một đám người hút một ngụm khí lạnh. Vốn đang nghĩ trông thấy lâu đài cổ chủ nhân, nhìn một cái lâu đài cổ chủ nhân là cái gì phong cách. Người này còn không có nhìn thấy đâu. Tiên kiến tới rồi lâu đài cổ chủ nhân cả nhà thi thể, quản gia ở nơi đó cường trang chấn định. Đi ra bên ngoài đường bị đại tuyết hoàn toàn phong bế. Hiện tại lâu đài cổ mọi người, đều có khả năng là giết người hung thủ, bao gồm ta, cho nên mọi người đều không thể rời đi lâu đài cổ. Phải đợi tuyết ngừng, đi thông bên ngoài lộ có thể xuất nhập, cảnh sát lại đây tìm được hung thủ. Dư lại nhân tài có thể rời đi nơi này, mà đại gia ở lâu đài cổ trong lúc sở hữu đồ ăn dừng chân, đều từ chúng ta cung cấp, mấy cái người chơi không có một cái nói chuyện. Hiển nhiên là bị cái này cảnh tượng chấn động, lá gan lớn nhất cư nhiên là cái kia ngậm thuốc lá xinh đẹp nữ nhân. Nàng để sát vào qua đi vừa thấy, thực mau liền làm ra suy đoán, nam chủ nhân cổ miệng vết thương thực chỉnh tề. Cảm giác là bị cái gì vũ khí sắc bén một chút chém đứt. Hơn nữa không có nhìn đến dãy rụa dấu vết nữ chủ nhân ngực nơi này miệng vết thương. Là bị thọc một đao bộ dáng, nàng đem kia đem giết chết hai tiểu hài tử đao. Từ bọn họ thân thể giữa. Sau đó ở nữ chủ nhân ngực miệng vết thương khoa tay múa chân một chút. Cảm giác không rất giống cây đao này. Miệng vết thương lớn nhỏ không khớp, nàng lá gan thật sự là quá lớn. Xem vài người khác không ngừng nhíu mày. Có một cái người trẻ tuổi không biết hiện thực công tác có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Vẫn luôn ở nơi đó nhắc mãi. Đừng phá hư hiện trường nha. Người bên cạnh liền cười. Đây chính là ở phó bản. Người thật đúng là chờ cảnh sát lại đây phá án đâu. Cái kia chát tiểu nhăn nam nhân cũng thấu lại đây. Để cho ta tới nhìn một cái. Ta xem này đao có điểm quen mắt. Nữ nhân thật đúng là thanh đao đưa cho hắn. Hắn nắm cái kia đao. Lặp lại quan sát. Một lát sau mới nói. Cái này đao rất giống cái loại này kiểu cũ dao giết heo. Nhưng là muốn so bình thường dao giết heo muốn hơi lớn một chút có thể là đặc thù chế tạo ra. Tới, người nam nhân này trên cổ miệng vết thương, thoạt nhìn không giống như là dùng đao chém ra tới, càng như là dùng rìu. Bởi vì người sức lực hữu hạn, một đao chặt bỏ đi trực tiếp đem đầu chém rớt loại tình huống này. Là rất ít thấy. Yêu cầu đao đặc biệt sắc bén, sức lực cũng đặc biệt đại, bình thường tới nói chém đầu miệng vết thương đều sẽ không như vậy san bằng. Cảm giác càng như là dùng rìu băm rớt, có người nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Nam nhân thanh đao đặt ở trên giường, một tay cắm túi, ta ra ra là cái đồ tể. Ta từ nhỏ xem hắn giết heo lớn lên, một đầu heo sát xong lúc sau còn phải tiến hành tách ra. Hắn có một phen rìu nhỏ, là chuyên môn dùng để tá khớp xương, heo đầu giống nhau đều dùng để làm đầu heo thịt linh tinh. Muốn hoàn chỉnh dỡ xuống tới, trước dùng sắc bén đao vòng quanh xương cốt, mặt trên đồng dạng vòng phía dưới đồng dạng vòng, cuối cùng lại đem xương cốt chém đứt, mới có thể đủ đem đầu heo bắt lấy tới tiết kiệm sức lực và thời gian, ta đã thấy không hiểu cái. Này người mạnh mẽ chém đầu heo. Dùng cái loại này thực sắc bén đao, chém 3-4 hạ, mới đem đầu heo chặt bỏ tới. Cho nên ta đoán, dùng rìu khả năng tính sẽ khá lớn, bằng không tựa như ông nội của ta như vậy. Là cái thuần thục đồ tề, nhưng là cái loại này thuần thục lại tuổi trẻ lực tráng. Mới có khả năng dùng đao làm được một đao chém đầu, đám kia các người chơi không biết mang vào cái. Gì? Sắc mặt trong nháy mắt đều có điểm trắng bệch, lại nói tiếp cũng đều là suy đoán đi. Cho nên có hay không người là pháp y xuất thân, hoặc là y học sinh cũng đúng, lại đây lại nghiệm nghiệm thương bái. Cái kia mập mạp quá béo đi được chậm nhất, vẫn luôn ở mặt sau cùng không chen vào tới. Hắn nhảy chân kêu, vẫn luôn ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng a. Không có y học sinh nói cũng có thể trước tìm hung khí. Không có ta cũng không phải học. Y, không hiểu, một đám các người chơi ngươi xem qua ta xem ngươi. Cuối cùng đều lắc đầu. Đặc biệt tiếc nuối, sở tu cũng ở quan sát hung án hiện trường. thuận tiện còn nhìn cái kia quản gia. Cái kia quản gia thoạt nhìn giống như là công cụ người giống nhau. Cũng không ngăn chờ bọn họ phá hư hiện trường. Liền ở một bên đứng, Sở Tu nhìn trong chốc lát lúc sau. Đưa ra một cái quan điểm, vị này thì tỷ phía trước nói. Không có nhìn đến dãy giụa dấu vết đúng không? Ta xem nữ nhân này cùng hai đứa nhỏ cũng không giống dãy giụa quá bộ dáng. Cho nên có hay không khả năng bọn họ là ở ngủ mơ giữa bị người giết chết. Hoặc là nói là bị hạ dược, dao giết heo, thuần thục chém đầu kỹ xảo. Có khả năng bị hạ dược, ngọa tào, có phải hay không đầu bếp làm nha. Có người nháy mắt ồn ào lên. Hơn nữa nghe tới rất có đạo lý bộ dáng, bọn họ suy đoán trước mắt chính là cái dạng này. Giết người người khả năng thân thể khỏe mạnh. Có được thuần thục tàn sát kỹ xảo, trong tay có một phen đại hình dao giết heo, mà bị giết bốn người hoàn toàn không có phản kháng, liền tính là trong đó một người trong lúc ngủ mơ. Bị giết, như vậy mặt khác ba người hẳn là cũng nghe đến động tĩnh tỉnh lại mới đúng. Cho nên bị hạ dược linh tinh khả năng tính là lớn hơn nữa, sở hữu chứng cứ giống như đều chỉ hướng. Về phía đầu bếp, liền quản gia đều nói. Đầu bếp hiện tại vừa lúc ở trong phòng bếp, hắn vừa mới làm xong cơm, còn không có rời đi. Chúng ta muốn hiện tại qua đi sao? Đương nhiên muốn qua đi. Một đám người chơi đi theo quản gia lại mênh mông cuồn cuộn hướng phòng bếp đi, nhưng là có như. Vậy vài người không có từ phòng ngủ rời đi. Cái kia hút thuốc nữ nhân, chát tiểu nhan nam nhân. Không biết có phải hay không bởi vì chạy bất động cho nên lười đến dịch toa mập mạp còn có sở tu, sở. Tu cảm thấy sự tình là không có đơn giản như vậy. Tại đây loại phó bản, nếu là lập tức bắt được hung thủ, kia kế tiếp còn chơi gì nha? Đi tìm đầu bếp lớn nhất khả năng tính là, đầu bếp đã chết, vì thế chỉ hướng hắn đầu mâu trong nháy mắt liền không thành lập, hoặc là đầu bếp có không ở tràng. Chứng minh. Hoàn toàn có thể chứng minh hắn tuyệt đối không phải là động thủ người kia. Sau đó trong nháy mắt tẩy thoát hiềm nghi, trực giác nói cho nàng. Cái này phòng ngủ còn cất giấu mặt khác manh mối, Sở Tu càng muốn tìm được dấu ở phòng ngủ giữa. Manh mối, đợi khi tìm được manh mối, lại đi trong phòng bếp nhìn xem cũng không muộn, trong phòng bốn người ai cũng không để ý đến đối. Phương, nhưng cũng không có quấy nhiễu đối phương. Đều ở đi dạo giường như nhìn một cái nơi này, nhìn xem chỗ đó, Sở Tu duỗi tay đi máy cắt đầu quầy. Trên tủ đầu giường chỉ có một chản đèn bàn, trừ này bên ngoài không có dư thừa đồ vật, phía dưới trong ngăn kéo liền không nhất định, cái thứ nhất trong ngăn kéo phóng một lọ dược. Xem mặt trên nhãn hẳn là thuốc trị cảm mơ siêu mở ra nhìn. Cũng không có nhìn đến cái gì không thích hợp. Chính là thực bình thường màu trắng tiểu viên thuốc, không có bất luận cái gì hương vị, cái thứ hai trong ngăn kéo phóng một con bút sáp. Cùng hai chương họa tác giả có lời muốn nói, đang ở gõ chữ thời điểm, bằng hữu đột nhiên cho ta một cái liên tiếp, áp chủ vũ mầm bị ra bào, sau khi xem xong tâm tình lập tức liền trầm trọng lên. Ai, thứ ba hoặc là thứ tư? Vẫn là sẽ lấy ra một ngày tới lại xong càng, cảm tạ ở 2019-11-25-21-32-33-2019-11-26-01-05-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tường vi đêm kỵ sĩ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.